Dạ sắc biên duyên, quyển 2, góc truyện audio.com. Lát nữa sẽ tính sổ với anh. Rolin trừng pheo, ý bảo đối phương buông cổ tay mình ra. Mở cửa phòng, đã thấy Mai đứng ở cửa. Sao lại đứng đây, em là thần giữ cửa hà? Tiến sĩ và ngài pheo cãi nhau sao? Mai nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Rolin. Cái gì? Cô Melanie nói chỉ cần tiến sĩ cãi nhau với Pheo thì sẽ bày ra vẻ mặt đáng ghét. Nhưng sự thật cho dù anh cùng Pheo cãi nhau thì sắc mặt cũng không được tốt. Rolin trắng mắt nhìn trần nhà. Em rốt cuộc muốn gì? Em muốn đi ngủ, trời đã sáng rồi à, vậy em hảo hảo ngủ đi. Rolin đi ngang qua thân ảnh nhỏ bé kia, thanh âm của Pheo phía sau làm gân xanh trên đầu anh đều muốn nổ tung. Cộng sự thân ái, nếu trời đã sáng, tôi đây không tiện để ra ngoài rồi. Nhớ cẩn thận xếp dụ dỗ cậu Nga. Rolin mạnh tay ném bình trưng cất trên khay thí nghiệm vào phòng ngủ. Ai nha, tôi bắt được bình trưng cất rồi. Đáng tiếc không biết chất lỏng trong này là gì. Chảy xuống chân còn có thể bốc khói a, dầm một tiếng. Cửa phòng bị đóng lại. Chờ tôi xử lý xong mọi chuyện. Nhất định sẽ cho anh biết tiến sĩ D là ai. Melanie đi cùng Rolin tới hiện trường vụ án thu thập bằng chứng. Thủ pháp giết Annie cũng giống với hai nạn nhân trước. Thật sự là Melanie nhìn vết máu chảy dài trong phòng khách căn nhà cùng một cỗ thi thể vô cùng thê thảm trên sàn. Thở dài một hơi, sau khi điều chỉnh tốt tâm tình mới đi vào. Thời gian nạn nhân tử vong là lúc nào? Trái tim và gan nạn nhân đều bị lấy đi. Nên chỉ có thể căn cứ vào độ ấm cơ thể mà suy đoán. Hẳn là trong khoảng từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng nay. Khoảng thời gian khá dài à, Rolin bĩu môi. Tên hung thủ này thật làm cho người ta đau đầu mà. Lấy cái gì không lấy? Lại đi lấy gan, Melanie, cô ở đây tiếp tục làm đi. Nhớ lấy dấu vân tay chỗ gờ ngược. Tôi muốn đến gặp tên siêu mẫu kia hỏi chuyện. Cái kia tiến sĩ không thể đổi lại anh ở đây còn tôi đi hỏi xếp sao? Melanie một bộ dạng đáng thương. Tin tôi đi, chờ cô thật sự nghe thấy cách nói chuyện của hắn. Cô sẽ hy vọng mình được ở đây kiểm tra hiện trường. Rolin khoát khoát tay đi ra cửa. Căn nhà này thuộc khu Hoàng Kim. Giờ lại xuất hiện vụ án này. Giá nhà chắc chắc sẽ bị rớt à. Gọi điện cho người đại diện của sếp. Xác định được tên kia đang trên sàn két thuốc trong nội thành. Mười mấy phút sau, Rolin đi vào hậu trường, tìm được người đại diện, nghe được lại có thêm một vụ án tương tự. Sắc mặt của hắn rõ ràng xanh mét. Cái kia, hiện tại không nên tới hỏi sếp à. Trong khi hắn đang biểu diễn mà bị quấy rầy thì tính tình sẽ rất khó kiểm soát. Hắn là người mẫu, khi đối mặt với những khán giả không hâm mộ mình. Còn muốn bày ra tính cách trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục đẹp đẽ trên người. Hắn không phải là nên học cách kiểm soát tính tình của mình sao? Rolin nhún vai, sau đó đẩy hai nhân viên bảo vệ ra, tiến vào phòng hóa trang. Đúng là siêu mẫu mang nhãn hiệu siêu cấp con trời. Ngay cả trong phòng hóa trang cũng có thể hưởng thụ. Hai ba nhân viên trang điểm, vừa sửa sang quần áo cho hắn. Còn tên hưởng thụ lại mang một bộ dạng chết đói. Lại gặp mặt rồi, ngài sếp Smith, nghe thấy thanh âm của Rolin. Sếp trước gương mạnh quay đầu lại. Người trang điểm lại ba chân bốn cẳng cũng quay theo hắn. Là anh, ngài đặc vụ FBI. Sếp hừ lạnh một tiếng trong mũi. Rolin chợt nhớ tới lời Pheo nói. Trong lòng cười đến quặn ruột. Theo biểu hiện của sếp mà nói. Sao lại có thể có ý với mình chứ? Đem Rolin dâng cho hắn, hắn cũng sẽ không thèm. À ha, đúng vậy, là tôi, thật xin lỗi, lại có một hung án tương tự. Nạn nhân vẫn có quan hệ với anh, nếu muốn hỏi chuyện tôi, vậy chờ tôi diễn xong đi. Xếp một mạch đi qua người Rolin, rõ ràng không đem anh để vào mắt. Không sao, Rolin khoanh tay gật gật đầu. Đây là buổi diễn cuối đúng không? Sau khi kết thúc. Nếu anh vẫn không dành chút thời gian trả lời vấn đề của tôi chỉ sợ sẽ trực tiếp triệu anh đến FBI phỏng vấn. Sếp cười cười, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, Rolin làm như hoàn toàn không thấy. thuận tay cầm một quyển tạp chí thời trang lên xem, thú vị mà lật xem áo tắm nữ trong đó. Thật vô vị, sếp hừ lạnh một tiếng rồi đi ra sàn tê, lật rồi lật. Mấy trang liền đều là mấy vụ scandal gần nhất của nữ nhân vật nổi tiếng. Rất nhàm chán, vì vậy anh ra khỏi phòng hóa trang trên lầu 2. Vừa lúc đứng trên hành lang có thể nhìn thấy toàn cảnh sàn tê, sếp đã đi tới cuối sàn tê, đèn flash nháy liên tục. Hắn đưa lưng về phía Rolin nên anh không cách nào thấy rốt cuộc khi được các phóng viên hâm mộ thì trên mặt hắn có biểu tình gì. Tao nhã xoay người một cái. Sếp bước về phía Rolin. Ai, cái thế giới này, khuôn mặt đẹp, vóc người đẹp, dáng đi chuẩn một chút cũng có thể kiếm ra tiền à, sếp hơi ngẩng đầu. Liền thấy Rolin đang dựa vào lan can, khóe miệng hơi giơ lên, như một nụ cười rạng rỡ. Buổi diễn cuối cùng cũng kết thúc, các phóng viên bên ngoài phỏng vấn nhà thiết kế, mà sếp bị người đại diện kéo về phòng hóa trang, anh có thể đi rồi. Sếp hướng người đại diện phất phất tay, chính là đặc vụ muốn hỏi chuyện cậu về vụ hung án tôi ở cạnh cậu thì tốt hơn. Tôi cũng không giết người, anh lo lắng cái gì, trên mặt đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Người đại diện không thể không thừa dịp hắn còn chưa có phát hỏa mà nhanh chóng rời khỏi phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Rolin và sếp. Hắn ngẩng đầu, hất cằm với Rolin có vấn đề gì thì hỏi đi. Đánh nhanh thắng nhanh cũng là mong muốn của Rolin. Từ 12 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay cậu đã ở đâu? Trong căn hộ của tôi, ai có thể làm chứng? Chrysler Moss, hai người ở cùng nhau cả đêm sao? Đúng vậy, nghe tên thì có vẻ là đàn ông. Rolin nhỏ giọng than một câu. Hai tên đàn ông ở cùng một chỗ làm cái gì? Ngẩng đầu, giật mình khi thấy khuôn mặt sếp ngay sát mặt mình. Trên miệng là nụ cười tươi rói. Dùng loại giọng điệu ngả ngớn nói. Đương nhiên là làm tình. Rolin há hốc miệng, đầu tên này rốt cuộc bị sao vậy? Không cần tới mỹ nữ khiêu gợi mềm mại. Cũng không nên cùng tên đàn ông cứng rắn làm chứ. Như vậy cho hỏi, phương thức để liên lạc với người kia. Phương thức liên lạc, sếp ha ha cười to. Anh có thể đi xuống lầu. Tên kia là thiết kế sư đang bị đám phóng viên phỏng vấn. Tôi biết rồi, Rolin đóng laptop lại, đứng dậy, đi ra cửa. Hắc, đặc vụ FBI. Chuyện gì, Rolin cũng không dừng bước mà mở cửa ra. Nhưng không nghĩ tới bờ vai mình lại bị đối phương đè lại. Anh có chút khó chịu mà bóp chặt cổ tay đối phương. Rõ ràng là rất đau, nhưng sếp vẫn là bộ dạng kiêu ngạo như cũ. Anh tên gì? Rolin quăng cổ tay đối phương xuống. Không trả lời hắn cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Khi Chrysler Moss bị Rolin hỏi chuyện, hắn rõ ràng là giật mình. Dù sao thừa nhận mình và siêu mẫu ở cùng một chỗ với nhau sẽ tạo nên scandal lớn. Xử lý không tốt sẽ thân bại danh liệt. Ngài Moss, khai thật mới có thể xóa bỏ thân phận tình nghi của anh và sếp. Hơn nữa dựa theo nguyên tắc bảo mật, những gì anh nói với tôi một câu cũng sẽ không tiết lộ cho truyền thông. Bây giờ tôi hỏi anh trả lời. Anh chỉ cần trả lời có hay không là được rồi. Chrysler suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Từ 12 giờ đêm qua đến 4 giờ sáng nay. Có phải anh ở trong căn hộ của sếp? Chrysler gật đầu, anh khẳng định trong suốt thời gian đó. Hắn không rời khỏi nhà chứ? Chrysler lại gật đầu, cảm ơn, nói xong, Rolin liền đứng dậy một mạch rời đi. Không phải sếp Smith, vậy là ai? Toàn bộ nạn nhân đều xoay quanh tên siêu mẫu này. Nếu nói hắn là hận sếp, vậy cứ trực tiếp tìm hắn xuống tay là được rồi. Khi anh sắp rời khỏi đại sảnh. Bỗng có người phía sau vỗ vỗ anh, quay đầu lại anh thấy một cô gái, nhìn kỹ một chút, hình như là một trong những người trang điểm của sếp vừa rồi. Cái kia tôi muốn hỏi anh có phải là FBI? Là tôi, xin hỏi cô có gì muốn nói với tôi sao? Trực giác nói cho anh biết, cô gái này biết điều gì đó, có phải Annie đã xảy ra chuyện? Sao cô biết là Annie? Rolin nhíu mày, thi thể Annie được cảnh sát phát hiện đến giờ chưa đến 24 giờ. Tôi là bạn cô ấy, anh có thể gọi tôi là Vicky, đêm qua sau khi chúng tôi bàn về chuyện tạo hình mới. cô ấy nói với tôi sau buổi chụp hình. Sếp mời cô ấy đi ăn còn nói muốn theo đuổi cô. Vậy sao? Rolin nhíu mày, chợt nhớ tới Lohan, em gái Lohan cũng nói Lohan từng qua lại với sếp. Nhưng sếp lại nói hắn căn bản không nhớ rõ Lohan. Nhưng sáng nay tôi gọi điện cho cô ấy. Nghe điện lại là cảnh sát. Cô ấy đã xảy ra chuyện đúng không? Sắc mặt Vicky trắng bệch. Đúng, cô ấy đã xảy ra chuyện. Rolin gật đầu, bây giờ tôi cần cô nhớ lại đêm qua khi cô gọi điện cho cô ấy. Là sau 10 giờ tối sao? Nga, trời ạ, cô ấy bị thương. Hay là nước mắt đã muốn theo mắt Vicky rơi xuống. Rolin an ủi Vicky nửa ngày. Chờ đối phương bình tĩnh kể lại. Vicky nói Annie gọi cho cô vào khoảng 10 giờ rưỡi đêm. Annie trong điện thoại nói với Vicky rằng sếp sẽ đón cô đi tham dự một buổi party nửa đêm. Cô đang bận rộn chọn quần áo. Còn hỏi ý kiến của Vicky. Party nửa đêm, Rolin trong lòng hừ một tiếng. Thật đúng là kiểu party đặc biệt của quỷ hút máu a. Cách chương.